Chỉ yêu mình Sesomaru, chương 38, tình cảm, góc truyện audio.com, màn đêm bao trùm khắp nơi, ánh trăng không quá rực rỡ, e lệ trốn trong mây giấu mặt, mây ở phía chân trời nhẹ nhàng trôi về phương xa theo gió đêm. Đêm đã khuya, trên núi đá gần bờ biển, mơ hồ nghe được tiếng sóng đánh ào ào vào vách đá. Sương lạnh kéo đến vào ban đêm mùa thu. Tụ ở cái ao khuất gió, nghe tiếng thở đều đều bên tai, Tiêu Lăng Nguyệt lẳng lặng nhìn đống lửa cháy bập bùng, ánh sáng trần bì chiếu lên làn da của nàng phản chiếu ra ánh sáng ấm áp. Cả người đều dịu dàng hơn, thì ra buông tay lại khó hơn so với tưởng tượng, cảm thấy mất mát, cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà hơn hết vẫn là muốn thở dài một hơi. Nàng luôn biết bản thân không đủ kiên cường, vốn quen sống an nhàn bình thản. Đùng một cái đến niên đại yêu quái hoàng hành xa lạ. Không có mục tiêu, nàng sợ bản thân một mình không thể chống đỡ để đi tiếp đến tương lai. Mê mang cố chấp tìm kiếm, kết quả là ngay cả nàng cũng quên mất, con đường đó là mục tiêu xa vời không thể đạt tới. Mà bây giờ trở về hay không cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì lòng nàng khao khát được bảo vệ. Đó là sự thật mà thời gian không thể xóa nhòa, đêm thật yên tĩnh, ngay cả tiếng nước cũng dần dần lắng xuống. Bây giờ, nàng còn có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong đêm ngày càng rõ ràng. Yên lặng hòa cùng một nhịp đập khác, vang vọng trong đêm, là ai đang gọi nàng. Ôm ngược, nàng lặng lẽ đứng dậy, theo linh cảm chậm rãi đi về phía hang động trong rừng. Nơi đó, là chỗ này. Gió đêm vắng vẻ thổi đến, trên trời trăng tròn trở nên sáng vằng vặc, dưới ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy một ôn tuyền lộ thiên nho nơ ro trong sơn cốc. Nước suối ấm áp từ chỗ cao chảy xuống ao, càng xuống thấp thì ao càng rộng, sương mù mờ mịt bay lên, tất cả đều như cảnh trong mơ, rào rào một tiếng giòn tan, mặt nước tĩnh lặng bỗng nổi lên một đám bọt nước. Một bóng người màu trắng ở trong nước bỗng xoay người, mái tóc màu bạc điểm vài giọt nước như sao băng từ trên trời hạ xuống dưới ánh trăng sáng. Mái tóc bạc ướt sũng, một nửa dính trên lưng, một nửa thì nhẹ nhàng lay động trong nước, tựa như đóa sen thuần trắng nở rộ. Dưới ánh trăng bạc, dung nhan tuấn mỹ kia càng thêm lãnh diễm khuynh thành, giọt nước trong suốt chảy trên gò má hắn. Ngưng tụ lại ở cằm rồi sau đó lặng lẽ trượt xuống cổ. Uốn lượn chảy trên xương quai xanh duyên dáng, rồi lại tan vào trong nước, không khó để tưởng tượng thân hình trong nước mê người cỡ nào. Rõ ràng là không có bất cứ động tác nào lại vô hình tản ra một sức hấp dẫn chí mạng. Làm người ta đuôi mù, dưới ánh trăng, là chàng trai đẹp như nguyệt thần, thần mặt trăng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện có người đến gần. Cặp mắt vàng kia lập tức nheo lại, dưới ánh trăng phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, tản ra một loại đe dọa không tiếng động, a, một tiếng thét kinh hãi, phá tan không khí căng thẳng, cô gái không thể kiềm chế mà mải nhìn ngắm vẻ đẹp kia đột nhiên bị ánh mắt đáng sợ của hắn dọa. Chân trượt một cái, ngã nhào về phía mặt nước, Tiêu Lăng Nguyệt, ngươi là sắc nữ, nàng từ từ nhắm mắt. Trong lòng oán thán nhưng nhất thời lại cảm thấy không thể đối mặt với Giang Đông phụ lão. Y nói không còn mặt mũi nào đối diện với người khác. Dựa trên điển tích về Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, chuyện quái dị này chỉ có thể đổ thừa cho ánh tảng quá mức xinh đẹp. Một đôi tay nhanh chóng giang ra, ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, lập tức nàng ngã vào một lồng ngực kiên cố. Ngươi đến đây làm gì? Vốn tưởng rằng là loại yêu quái lâu la nào đó, nhưng không ngờ lại là cô gái này, cũng quả thật bởi vì hơi thở trên người nàng giống với hơi thở của mình nên mới có thể không phòng bị như vậy. Ta nghe thấy giọng nói nhàn nhạt bên tai dường như bất đắc dĩ hỏi. Nàng chợt hoan hôn, ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt vàng sáng ngời phản chiếu rõ khuôn mặt của nàng. Trong đó, ngoại từ nàng ra không nhìn thấy bất cứ cái gì khác. Tiêu Lăng Nguyệt ngây ngẩn cả người. Trong lòng đột nhiên bừng lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Thất thần, dường như trăm ngàn lần ngoái đầu nhìn lại cũng chỉ vì một cái liếc mắt này mà thôi.